Huyền Ki nói xong liền quay người rời đi, đi được mấy bước thì thanh âm của hắn lại truyền tới, mau thu xếp đi, ngày mai lên đường. Huyền Thiên nhìn theo bóng lưng của Huyền Ki biến mất ngay trước mắt mình, thở hắt ra một hơi. Hắn một mực che giấu tâm tình của mình, vừa rồi ánh mắt của Huyền Ki nhìn chằm chằm vào hắn, quả thực khiến cho hắn rất chấn động, còn tưởng là mình đã bị Huyền Ki nhìn ra luôn rồi chứ. Thi thể rất nhanh liền được xử lý, mấy cường giả Ô Châu biết mặt nhau đều tụ lại thành một đoàn, không ngừng bàn tán, cảm thấy mờ mịt đối với vận mệnh ngày mai, nhưng cũng không dám chạy trốn nữa. Có cường giả thiên giai trông chừng ở đây, tuyệt không có khả năng chạy thoát được. Duy chỉ có Huyền Thiên là tâm tình không gợn sóng, không kinh sợ chút nào, vô cùng bình tĩnh. Hắn im lặng ngồi ở một bên, vận khí điều tức, điều chỉnh thân thể tới trạng thái đỉnh phong nhất, chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Có cường giả thừa dịp trời tối lúc ban đêm để đào tẩu, nhưng không ngoài dự tính, đều bị biến thành thi thể rồi ném trở về. Đám cường giả còn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế, hàng chục cường giả thiên giai, cùng hơn 20 vị cường giả địa giai của Huyền gia Tây Vực, mang theo hơn 100 vị cường giả Ô Châu địa giai, xuất phát từ Ô Nguyên Thành, đi tới Đại Thanh Sơn trước. Đại Thanh Sơn là một tiểu ốc đảo ở bên trong sa mạc Tây Mộc Lý, phạm vi cũng chỉ có mấy ngàn thước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679. Huyền Thiên ở đây, một, nhưng lại là vị trí vô cùng tốt, vài ngọn núi trung tâm, xung quanh có một cái hồ nước 200-300 mét, hồ nước này vĩnh viễn không khô cạn, cho nên, phụ cận ở bên có rất nhiều thực vật sinh trưởng, cây xanh cỏ xanh, nhìn thật giống một mảnh sắc xuân. Một kiếm vương chọn nơi này làm nơi an nghỉ cuối cùng, cho nên ở phụ cận bố trí một ít trận pháp liên hoàn, đều là ảo trận mê trận. Võ giả tiến vào trong đó cũng không có bị nhốt lại, cũng không bị lạc đường, nhưng mà bất chi bất giác vượt qua Đại Thanh Sơn, căn bản nhìn không thấy được sự tồn tại của Đại Thanh Sơn. Sa mạc Tây Mộc Lý không lớn giống như sa mạc Tây Tháp Tư, bên trong cũng không có nguy hiểm đến như vậy, cường giả địa giai tiến vào cũng rất nhiều, nhưng mà qua nhiều năm cũng không ai phát hiện ra sự tồn tại của Đại Thanh Sơn. Gần mấy tháng nay, một ít di tích của một kiếm vương do các cường giả ở Thần Châu chia ra tìm được, mà thế lực của Huyền gia Tây Vực là người phát hiện ra di tích của một kiếm vương sớm nhất, là do kiếm công tử ra ngoài lịch lãm phát hiện được. Kiếm công tử dọc theo dấu chân của một kiếm vương cùng với một ít manh mối có được, liền tìm được sa mạc Tây Mộc Lý, rồi phát hiện ra Đại Thanh Sơn. Toan tính lấy kiếm phá hỏng để xông qua ảo trận mê trận ở bên ngoài Đại Thanh Sơn. Kiếm công tử xác định Đại Thanh Sơn là nơi an nghỉ cuối cùng của một kiếm vương. Huyền gia ở Tây Vực chuẩn bị độc chiếm truyền thừa của một kiếm vương. Cho nên, gia chủ Huyền Ki vụng trộm dẫn theo một nhóm người đi tới Ô Châu, mà đại bộ phận khác ở Huyền gia cũng cố ý ở phía bắc bộ Tây Vực chế tạo ra sương mù, rồi nói dối đã phát hiện ra nơi an nghỉ cuối cùng của một kiếm vương, hấp dẫn các đại thế lực cường giả ở Thần Châu, toàn bộ đều chạy về phía bắc bộ Tây Vực. Kiếm công tử, chỉ vì cái lợi trước mắt, không có đợi Huyền Ki đến nơi, đã tự mình thâm nhập vào bên trong Đại Thanh Sơn, mất đi tin tức, mà lúc Huyền Ki dẫn người chạy đến, chỉ có thể xông tới bên ngoài của Đại Thanh Sơn mà thôi. Còn ở bên trong Đại Thanh Sơn, vô luận là cường giả địa giai hay là cường giả thiên giai đi vào đều bị giam cầm chân nguyên, một cọng cỏ một ngọn cây bên cạnh tùy thời cũng có thể biến thành kiếm quang công kích, vô cùng nguy hiểm, cho dù Huyền Ki cũng không thể xông vào, phải lui ra ngoài. Huyền Ki tin tưởng, khẳng định bên trong Đại Thanh Sơn có lộ tuyến chính xác, nhưng mà bọn họ lại không có đủ nhân thủ để thử từng cái. Vì vậy liền lấy toàn bộ cường giả Ô Châu địa giai ra làm vật hy sinh để dò đường đi. Cường giả Huyền gia đều đi vào Đại Thanh Sơn. Ngay lúc này tuy mang theo hơn 100 vị cường giả Ô Châu, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sau khi đi qua vài cái ảo trận mê trận, liền tiến vào sa mạc Tây Mộc Lý. Nhưng mà cách mấy trăm dặm, lại thấy mấy ngọn núi màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. ở bên trong sa mạc Tây Mộc Lý, vẫn còn có ốc đảo sao? Nhìn thấy cảnh sắc ở trước mắt, cường giả Ô Châu khiếp sợ không thôi. Nơi này cách Ô Châu cũng chỉ mấy trăm dặm, có thể nói rất gần, nhưng mà bọn họ chưa từng có nghe nói qua là ở trong đây có một cái ốc đảo nha. Hơn nữa, nhìn mấy ngọn núi xanh tươi, cây cối tươi tốt và cỏ xanh rậm rạp này, thì bất kỳ thứ gì so với Ô Châu cũng thấy sức sống nó tươi tốt hơn. Cuối cùng cũng nói ra mục đích, Huyền Ki lớn tiếng nói, bảo tàng ở trong Đại Thanh Sơn này, mọi người đồng tâm hiệp lực, tìm ra lộ tuyến chính xác, bảo tàng liền là của các ngươi. Nói xong, Huyền Ki vung tay lên, hơn trăm vị cường giả Ô Châu lập tức chia ra làm hơn 10 đội, mỗi đội có một ít cường giả thiên giai hoặc là cường giả địa giai dẫn đầu, tản ra đi dọc theo bên cạnh của Đại Thanh Sơn. Huyền gia đã nghiên cứu kỹ lưỡng về Đại Thanh Sơn này rồi, cảm thấy có hơn 10 chỗ vị trí đều có thể là lộ tuyển chính xác, cho nên cần phải thăm dò từng cái. Nhiệm vụ thăm dò này đương nhiên là do những cường giả Ô Châu này làm. Vì vậy một đội của Huyền Thiên tổng cộng cũng trên 10 người, người có tu vi cao nhất cũng chỉ tới địa giai cảnh lục trọng. Dẫn đầu bọn họ là cường giả Huyền gia, tổng cộng có 4 người, đều là cường giả địa giai. 4 vị cường giả của Huyền gia, có 3 người Huyền Thiên từng gặp, đúng là 3 người Huyền Nhất Bính, Huyền Khánh Phi, Huyền Hưng Du ngày hôm qua ở trên đường cái gọi hắn. Một người là cường giả địa giai cảnh cửu trọng áp trận, tên là Huyền Thanh Chu. Hoàng thí, ngươi thật quá may mắn, lại gặp được ta, thật sự là tam sinh hữu hạnh nha. Huyền Nhất Bình nhìn thấy Huyền Thiên cùng một đội với hắn, liền lập tức bu lại, bộ dạng cảm thấy rất quen thuộc. Hai người Huyền Khánh Phu cùng Huyền Hưng Du đi theo phía sau hắn. Huyền Thiên không để ý đến âm thanh của Huyền Nhất Bình, nói, nghe nói Huyền Thiên danh chấn Thần Châu và là đệ tử thân truyền của các chủ Bắc Thần La Khiếu Giã, xuất thân từ Huyền gia ở Tây Vực phải không? Tuy biết rõ ba người này là tâm phúc của Huyền Ki, nhưng mà Huyền Thiên vẫn không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Ba người gồm Huyền Nhất Bình, Huyền Khánh Phi, Huyền Hưng Du nghe thấy tên Huyền Thiên, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Huyền Nhất Bình nói, quái, Huyền Thiên chỉ có một chút tên tuổi mà thôi, sao có thể dùng danh chấn Thần Châu để hình dung được? Chỉ có thiếu chủ Kiếm Công Tử ở Huyền gia Tây Vực của chúng ta mới có thể danh chấn Thần Châu. Ngươi nghe đúng rồi, Huyền Thiên đúng là xuất thân từ Huyền gia, nhưng đã sớm bị trục xuất ra khỏi gia tộc, cũng không còn quan hệ gì tới Huyền gia Tây Vực nữa rồi. Thiếu chủ nhà ta nói, đợi Huyền Thiên bước vào thiên giai cảnh, rồi mới chém chết Huyền Thiên để tế kiếm. Nếu như Huyền Thiên chết ở dưới thân kiếm của thiếu chủ nhà ta, vậy cũng là vinh hạnh cho hắn. Đáng tiếc hắn không có được phúc khí này. Tháng trước trong trận chiến ở dãy núi Thất Huyền đã chết mất xác rồi. Chấm cờ âu mờ Huyền Thiên không xứng làm đối thủ của thiếu chủ nhà ta. Chết sớm một chút thì cũng rất tốt, đừng làm dơ kiếm của thiếu chủ. Huyền Hưng Du oán giận nói. Khóe mắt Huyền Thiên nhắm lại, nói, nghe nói mệnh của Huyền Thiên rất lớn, mười mấy năm trước bị đuổi giết cực kỳ thảm mà cũng không chết, nhưng bây giờ lại chết, thiệt hay giả vậy? Đương nhiên là sự thật, bị giam cầm trong dãy núi Thất Huyền, người vây ở bên trong cũng đều đi ra, nhưng cũng có một số người biến mất vĩnh viễn, mà Huyền Thiên vẫn còn ở trong đó. Huyền Nhất Bình nói khẳng định. Huyền Khánh Phi từ nãy giờ vẫn không nói gì, đột nhiên cảm thán một câu, đáng tiếc. Năm đó hắn là một tiểu hài tử xấu xa, chúng ta lại không có thể giết được hắn. Lông mày Huyền Thiên nhảy dựng lên, nhìn Huyền Khánh Phi một cái. Như vậy, năm đó Huyền Thiên bị người ta đuổi giết, ngươi cũng ở đó sao? Chúng ta đều ở đó. Ngữ khí của Huyền Hưng Du rất là đắc ý. Chúng ta vì gia chủ mà lập công lớn, nếu không nghe lời, gia chủ cũng sẽ không bí mật mang bọn ta đến Đại Thanh Sơn đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, Huyền Thiên ở đây, 2, rất tốt, rất tốt. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, sát ý ở trong lòng, trong nháy mắt lại tăng thêm. Cái gì mà rất tốt chứ? Ba người không hiểu cùng kêu lên. Bục bục bục, hào quang bùng nổ, trả lời cho bọn họ chính là ba đạo kiếm quang. Tất nhiên tu vi của ba người theo thứ tự là giai cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng. Hơn nữa, bên cạnh còn có một vị địa giai cảnh cửu trọng áp trận là Huyền Thanh Chu. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, tu vi của Huyền Thiên chẳng qua cũng chỉ địa giai cảnh ngũ trọng, lại đột nhiên hạ sát thủ dữ dội đối với bọn họ. Nhưng mà, vẫn không ngờ rằng, bọn họ cưỡng chế cường giả Ô Châu làm vật hy sinh để dò đường, trong lòng vẫn luôn bảo trì cảnh giác, sợ bọn họ chạy trốn. Tuy rằng Huyền Thiên đang nói chuyện, nhưng trên thực tế thì tay đều bảo trì trạng thái tùy thời có thể xuất chiêu. Nhưng mà, kiếm của Huyền Thiên quá nhanh, kiếm quang lóe lên, bọn họ liền cảm giác được ở cổ mát lạnh. Cheng cheng cheng, bảo kiếm của ba người Huyền Nhất Bình, Huyền Khánh Phi, Huyền Hưng Du đều mới rút được một nửa, dường như cùng thời gian bất động, trong nháy mắt ngừng lại. Ba người trong cùng một lúc bay lên, Huyền Thiên không ra tay thì thôi, chứ hắn vừa ra tay thì trong nháy mắt ba người đều bị giết chết. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, chỉ dùng một kiếm mà trong nháy mắt giết chết ba vị cường giả có cảnh giới giống nhau hoặc là cao hơn, trong đó có một vị có tu vi địa giai cảnh thất trọng, thuộc loại địa giai cảnh hậu kỳ. Chuyện này khiến cho người ta không có cách nào tin nổi, thần sắc của mấy vị cường giả Ô Châu kia cũng bị chấn động không nhẹ, hai mắt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Lớn mật, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, cường giả Huyền Thanh Chu áp trận của Huyền gia, lập tức giận dữ, view, một đạo kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt xuất kiếm chém liên tiếp tới Huyền Thiên, một cổ uy hiếp cực lớn xuất hiện, cường giả địa giai cảnh cửu trọng, so với Huyền Thiên thì cao hơn 4 cảnh giới, một khi hắn phát động công kích, thì sẽ sinh ra lực áp chế, sự bất quá tam, đây là một loại quy tắc, giống như là, kẻ thôn phệ hết thảy mọi thứ mà nuốt lẫn nhau là chuyện bình thường, một loại quy tắc ngu ngốc, khiến cho không có người nào có thể kháng nghịch. Vốn là một kích của cường giả địa giai cảnh cửu trọng, cũng đã đủ cường đại cùng khủng bố rồi, hơn nữa lại dùng quy tắc áp chế, sự bất quá tam, càng làm cho Huyền Thiên có cảm giác khó có thể ngăn cản, bị gió kiếm kịch liệt đập vào mặt, khiến cho hắn có một loại cảm giác bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Ý niệm chống cự trong đầu không thể nào dậy nổi. Những cường giả Ô Châu kia thì đại đa số đều thấp hơn Huyền Thanh Chu 4 cảnh giới, đồng dạng nhận lấy quy tắc áp chế của sự bất quá tam. Bọn họ không có ý chí kiên định bình thường như của Huyền Thiên, ngây ngốc nhìn đạo kiếm quang đang phóng tới, trong mắt chỉ có sợ hãi, nhưng không có dấu hiệu né tránh kiếm quang kia. Kiếm ý Huyền Thiên bộc phát, chém đứt ý niệm không được chống cự ở trong đầu ra. Lập tức đánh ra một trường, địa hỏa ấn pháp, một đạo ngọn lửa trường ấn bắn nhanh ra, trong nháy mắt trở nên to lớn, chộp tới một kích của kiếm quang kia, đồng thời, thân thể Huyền Thiên lui về phía sau. Bụp, hỏa diễm cự trường bị tách thành hai nửa, tuy rằng uy lực của địa hỏa ấn pháp khủng bố, đối với cường giả địa giai cảnh cửu trọng, thập trọng có lực tổn thương thật lớn, nhưng mà, cường giả địa giai cảnh cửu trọng, thập trọng cũng không đứng yên để Huyền Thiên đánh, mà bọn họ lại hơn Huyền Thiên 4 cảnh giới. Vì vậy công kích của bọn hắn lại tăng thêm quy tắc áp chế, đủ để đánh vỡ địa hỏa ấn pháp. Địa hỏa ấn pháp bị phá, hóa thành hai đạo hỏa quang, trong nháy mắt bị Huyền Thiên thu hồi vào trong lòng bàn tay. Kiếm quang của Huyền Thanh Chu bị địa hỏa ấn pháp ngăn cản, chậm nửa nhịp. Lúc nó đánh xuống thì Huyền Thiên cũng đã sớm tránh qua một bên rồi. View, view, Huyền Thanh Chu đang muốn thi triển ra chiêu kiếm thuật thứ hai, trong lúc đó có hai đạo kiếm quang đang phóng rất nhanh về phía hắn. Song kiếm hợp nhất, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay trái hướng về Huyền Thanh Chu. Hai thanh địa cấp linh kiếm trong nháy mắt hợp lại thành một, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, sáng chói, linh kiếm đẹp mắt, giống như một cây trường thương mặt trời. Đâm thẳng về phía Huyền Thanh Chu. Sắc mặt Huyền Thanh Chu hoảng hốt, tuy rằng hắn cao hơn Huyền Thiên 4 cảnh giới, nhưng mà vẫn cảm nhận được một kiếm này có một nguy hiểm cực lớn có thể giết chết hắn. Uy lực của một kiếm này đủ để khiến hắn chết ngay lập tức. Chiêu kiếm của hắn vừa mới thu lại thì bảo kiếm trong phút chốc lại đâm ra vô số kiếm ở phía trước, hình thành một đạo màn kiếm ngăn cản lại một kích của linh kiếm hợp hai làm một kia. Bịch bịch bùng bùng keng keng, một trận bạo phát vang lên. Huyền Thanh Chu ở bên trong màn kiếm, tia lửa văng khắp nơi, thân thể của hắn liền lùi lại hơn 10 bước. Sau đó tiếng vang mới dừng lại. Cường giả địa giai cửu trọng, thực lực quả nhiên mạnh không giống bình thường, có thể chặn lại chi thuật linh kiếm hợp kích. Linh kiếm cự đại trong nháy mắt từ một phân thành hai, hóa thành hai đạo lưu quang, bắn về phía Huyền Thiên, ẩn vào bên trong mi tâm. Lúc Huyền Thanh Chu đang lui về phía sau, thì thân thể của Huyền Thiên nhanh giống như tia chớp xông về bên trong Đại Thanh Sơn, đợi cho Huyền Thanh Chu ngăn trở chi thuật linh kiếm hợp kích. Huyền Thiên đã đến bên cạnh Đại Thanh Sơn. Huyền Thiên quen thuộc với tình hình bên trong Đại Thanh Sơn, cũng biết tiến tới này sẽ có lộ tuyến an toàn, mà chỗ hắn đứng đúng là một trong những cửa có thể tiến vào Đại Thanh Sơn. Chính là vì có đường lui này, Huyền Thiên mới quyết đoán xuất kiếm, đánh chết ba người Huyền Nhất Bình, Huyền Khánh Phi, Huyền Hưng Du, sau đó lợi dụng chi thuật linh kiếm hợp kích, bức lui Huyền Thanh Chu. Sự tình phát triển đều ở trong dự liệu của Huyền Thiên. Sau khi thu hồi hai thanh linh kiếm địa cấp vào mi tâm, Huyền Thiên lập tức tiến vào Đại Thanh Sơn. Nhất thời, hắn cảm nhận có một cổ lực lượng vô hình bao phủ, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bị giam cầm. Đây mới thực sự là uy áp của vương giả. Vương giả vô thượng siêu phàm thoát tục, ở trước mặt vương giả vô thượng thì phía dưới cấp bậc vương đều là mấy con kiến hôi. Uy áp cường đại của vương giả có thể trong nháy mắt chân nguyên của võ giả phía dưới cấp bậc vương bị giam cầm, khiến cho thực lực của đối phương giảm mạnh. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng kỳ thực cũng rất ngắn. Huyền Thiên đánh chết ba người Huyền Nhất Bình, Huyền Khánh Phi, Huyền Hưng Du, bức lui Huyền Thanh Chu, tiếp tục nhảy vào Đại Thanh Sơn, chẳng qua chỉ là trong thời gian là hai cái nháy mắt. Tuy giờ phút này tất cả cường giả cũng còn chưa có tản đi quá xa, nhưng mà thẳng đến khi Huyền Thiên nhảy vào Đại Thanh Sơn, cường giả Huyền gia ở phía xa kia mới có phản ứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Huyền Thiên ở đây 3. Còn đám người Ô Châu giống như con kiến hôi, đâu dám can đảm đánh chết một trong những thế lực ngũ đại siêu cấp ở Thần Châu, người của Huyền gia Tây Vực, nếu mà làm được quả thực thì chính là lật trời. Chết, phải chết. Đây là ý niệm sinh ra đầu tiên sau khi tất cả cường giả Huyền gia có phản ứng. Cho dù là cường giả Ô Châu thì trong lòng cũng hiểu được, lần này Huyền Thiên chết chắc rồi. Huyền Thanh Chu tức tới mức sùi bọt mép. Hắn không ngờ lại bị một võ giả thấp hơn hắn 4 cảnh giới đánh lui. Chuyện này quả thực làm cho hắn bạo khí rồi. Nhìn thấy Huyền Thiên phóng vào Đại Thanh Sơn, hắn không hề nghĩ ngợi liền lao đến. Kiếm quang phóng ra, một cái trước mắt đã chém tới Huyền Thiên. Tốc độ xuất kiếm của Huyền Thanh Chu so với thân ảnh của hắn nhanh hơn rất nhiều. Huyền Thiên nhìn thấy kiếm quang chém tới, cũng không có né tránh, cũng không có bất kỳ ngăn cản nào, chỉ là đối với Huyền Thanh Chu dựng lên ngón giữa. Kiếm quang chém ở phía trước Huyền Thiên mấy mét, thì đột nhiên biến mất rất quỷ dị, vô tung vô ảnh, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới Huyền Thiên. Trong Đại Thanh Sơn, một kiếm vương còn để lại lực lượng của vương giả vô thượng, giam cầm tất cả bất luận đó là chân nguyên hay là cương nguyên. Kiếm quang của Huyền Thanh Chu chính là do chân nguyên ngưng tụ lại mà thành, cho nên vừa đến phạm vi Đại Thanh Sơn thì đương nhiên sẽ bị giam cầm, vì thế nó hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy kiếm quang biến mất, Huyền Thanh Chu khẽ giật mình, nhưng lại lập tức mừng rỡ. Huyền Thiên đã bước chân vào phạm vi Đại Thanh Sơn, nhưng mà không có bị công kích, chẳng phải nói lên nơi đó chính là nơi an toàn đúng không? Vô cùng có khả năng đó là một cái cửa an toàn có thể tiến vào bên trong Đại Thanh Sơn. Huyền Thanh Chu lập tức thu lại bảo kiếm, tốc độ của thân thể vẫn không giảm, trực tiếp đánh về phía Huyền Thiên, cũng xông vào bên trong của Đại Thanh Sơn. Người đang ở trên không trung, hai tay của Huyền Thanh Chu đột nhiên biến ảo, giao nhau khóa hướng Huyền Thiên lại. Đây là một loại võ học tóm lấy tinh diệu, tóm hổ khóa sư công. Cho dù là mãnh hổ cường tráng sư tử mạnh mẽ, nếu bị chúng bộ võ học tóm lấy thì đều không thể động đậy. Trong Đại Thanh Sơn thì chân nguyên bị giam cầm, mà Huyền Thanh Chu thi triển bộ võ học tóm lấy này chính là muốn bắt sống Huyền Thiên. Tu vi của Huyền Thanh Chu là địa giai cảnh cửu trọng, lực lượng thân thể rất mạnh, trong đám cường giả địa giai cảnh thì cũng coi như là người đứng đầu, ít có người đạt được như vậy. Vì vậy ra tay bắt Huyền Thiên, tự nhiên là tràn đầy tự tin rồi. Nhưng mà Huyền Thiên nhìn thấy Huyền Thanh Chu bổ nhào qua thì lại khẽ cười. Dưới tình huống bị giam cầm chân nguyên, chỉ dùng lực lượng thân thể của bản thân để chiến đấu, cho dù là cường giả mới tiến vào thiên giai siêu cấp, Huyền Thiên cũng chưa chắc thất bại. Vì vậy đối với cường giả địa giai căn bản Huyền Thiên không thèm để vào mắt. Nhìn thấy Huyền Thanh Chu đánh tới, Huyền Thiên giống như một con bươm bướm bổ nhào tới. Rất nhanh, Huyền Thanh Chu đã vọt tới trước mặt Huyền Thiên, hai tay khóa về phía cổ của Huyền Thiên. Tay trái Huyền Thiên xuất ra một chưởng về phía trước, chặn đứng được một khóa này của Huyền Thanh Chu. Tuy cổ không bị khóa, nhưng ngược lại đem cánh tay trái của Huyền Thiên khóa lại. Huyền Thanh Chu mừng rỡ, đâu có thèm quản khỉ gió là hắn bị khóa chỗ nào. Một khóa của tóm hổ khóa sư công, Huyền Thiên liền không thể động đậy. Nếu không hắn vừa dùng lực thì cái khóa này sẽ làm gãy tay của Huyền Thiên. Nhưng mà, trong nháy mắt, Huyền Thanh Chu phát hiện hắn sai rồi. Hai tay của hắn đụng ở trên cánh tay của Huyền Thiên, giống như đụng phải một khối thiết bản không thể phá vỡ. Dường như cánh tay này của Huyền Thiên không phải là từ máu thịt mà thành, mà từ tinh kim sắt thép chế tạo thành. Cánh tay trái Huyền Thiên chấn động, liền đánh văng hai tay của Huyền Thanh Chu ra. Tóm hổ khóa sư công cũng đủ khóa lại sư tử hoặc một con hổ, lại khóa không được một cánh tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên trở bàn tay trái một cái, lập tức chộp vào hai tay của Huyền Thanh Chu, khiến cho Huyền Thanh Chu có cảm giác hai tay mình bị kìm sắt kiềm chặt lại, căn bản không có cách nào rút ra, không thể nào động đậy. Vù! Huyền Thanh Chu kinh hãi, hai tay không thể cử động, lập tức xuất ra một cước đánh thẳng lên đầu của Huyền Thiên. Tay phải của Huyền Thiên nắm lại, đánh ra một quyền, ở trong hư không phát ra một tiếng nổ vang trời, không khí cũng bị đánh bại, lập tức răng rắc một tiếng. Trong nháy mắt vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Huyền Thanh Chu, xương đùi bị Huyền Thiên cho một quyền làm bể nát. Cùng lúc đó, đầu Huyền Thiên bổ về phía trước, cái chán mạnh mẽ đập vào trước mặt của Huyền Thanh Chu, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương vang lên, va chạm mạnh đến nỗi khiến cho Huyền Thanh Chu bị gãy mấy cái răng, máu mũi cùng nước mắt chảy ròng ròng. Huyền Thanh Chu hối hận, mẹ nó thế này mà là người sao? Cho dù là một khối sắt, hắn cũng có thể đập nát. Nhưng mà Huyền Thanh Chu phát hiện Huyền Thiên ở trước mặt giống như trứng chim trọi vào một tảng đá bình thường, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Là ai dám đả thương người của Huyền gia Tây Vực? Đúng lúc này, bỗng có một tiếng quát từ đằng xa truyền đến, khí âm thanh rất vang dội, như tiếng sấm ở trên không. Chỉ có cường giả thiên giai cảnh siêu cấp mới có thể làm được như vậy. Trong đôi mắt của Huyền Thiên lóe lên tinh quang. Cường giả thiên giai cảnh siêu cấp, dù có bị giam cầm cương nguyên, hắn cũng khó có thể đối phó được, tạm thời không cần tranh chấp làm chi. Tay trái Huyền Thiên khóa lại hai tay của Huyền Thanh Chu, hắn xách lên giống như người Huyền Thanh Chu nhẹ như lông hồng, thân thể bị tung một cái, lập tức vọt ra cũng khoảng 4-5 chỗ, cách bên ngoài Đại Thanh Sơn ước chừng cũng 40-50 mét. Trên người của Huyền Thiên có bản đồ bên trong của Đại Thanh Sơn, cũng đã sớm nhìn thấu rồi, cho nên đối với lộ tuyến bên trong hết sức quen thuộc. Chỉ cần tìm được lộ tuyến chính xác ở bên trong Đại Thanh Sơn, thì giống như rồng ngao du biển rộng, tùy ý di chuyển, mà những người khác lại không có thể làm như thế được. Hiện tại hắn đã đổi vài chỗ vị trí, cho nên căn bản không lo lắng là có người có thể vọt tới trước mặt hắn. Lúc đi vào Đại Thanh Sơn mà người nào chỉ cần xê dịch lộ tuyến một chút, thì lập tức sẽ đụng phải trận pháp, bản thân sẽ bị vây hãm ở trong đó. Huyền Thiên nhìn ở bên ngoài Đại Thanh Sơn, người tiến vào chính là một cường giả thiên giai tuổi cũng gần 60, là một lão nhân, đúng là một trong những người mà hắn căm hận nhất. Huyền Tông báo, Huyền Thiên ở đây, Huyền Ki ở đâu? Huyền Thiên hét lớn một tiếng, hắn vừa rồi sử dụng hai thanh địa cấp linh kiếm để đối phó với Huyền Thanh Chu, cũng không ít người nhìn thấy. Thân phận của hắn đã bị bại lộ, Huyền gia sớm muộn cũng sẽ biết, không cần tiếp tục che giấu nữa. Huyền Thiên, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 682, Huyền Thiên ở đây, 4. Thần sắc Huyền Tông báo khẽ giật mình, thanh âm hơi kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy Huyền Thiên mới tỉnh ngộ, lập tức hét to một tiếng, hay cho ngươi con thỏ nhỏ đáng chết kia, ngươi quả nhiên là Huyền Thiên. Thanh âm của Huyền Tông báo vô cùng phẫn nộ, phụ tử Huyền Hồng, Huyền Thiên bị nhóm người của Huyền Kỳ đuổi giết, mà Huyền Thiên cứ nhiên cũng không coi bọn hắn vào đâu, lừa gạt bọn hắn một ngày trời, vậy mà bọn họ không hay biết một chút này. Cho tới giờ khắc này, Huyền Thiên giết chết 3 vị cường giả Huyền gia, giam giữ 1 vị, lúc này bọn họ mới biết thân phận của Huyền Thiên. Huyền Tông báo là trợ thủ đắc lực của Huyền Kỳ, bị lừa như thế sao lại không phẫn nộ cơ chứ? 4 người Huyền Thanh Chu, Huyền Nhất Bình, Huyền Khánh Phi, Huyền Hưng Du đề tâm phúc của Huyền Kỳ, hơn nữa đều là cường giả địa giai và có thực lực cường đại, nhất là Huyền Thanh Chu càng xuất chúng, có tu vi địa giai cửu trọng, mà ngày hôm nay toàn bộ đều hủy vào trong tay của Huyền Thiên. Huyền Tông báo vốn là người có tánh khí nóng nảy, giờ phút này thì càng nổi cơn thịnh nộ hơn. Huyền Tông báo, cái tên lão chó săn bất tử nhà ngươi, hiện tại biết cũng đã quá muộn rồi. Huyền Thiên đối mặt với Huyền Tông báo, không có chút sợ hãi nào, thanh âm tỉnh táo, hiện tại mấy thứ này cũng chỉ là lợi tức mà thôi. Sổ sách 12 năm trước kia, ta sẽ chia ra từng phần rồi đòi lại từng cái một trên người các ngươi. Con thỏ nhỏ đáng chết kia, ông nội của ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, lão phu sẽ tiêu diệt ngươi. Huyền Tông báo giận dữ, hắn đạp hai chân xuống một cái, mặt đất rung mạnh, thân thể của hắn lập tức nhảy lên, bay vọt về phía Huyền Thiên đang đứng. Trong nháy mắt, Huyền Tông báo liền vào bên trong Đại Thanh Sơn. Cương nguyên của hắn tuy bị giam cầm, nhưng thực lực vẫn khủng bố như trước. Hắn đánh ra một quyền, oanh một tiếng bạo phát vang lên, hư không phía trước sụp đổ, chỉ là thân thể tạo thành một nắm tay, đánh ra ở phía trước một hư ảnh nắm tay cực lớn, hào quang lóe lên. Dưới tình huống nội lực bị giam cầm, mà còn có thể đánh ra một quyền, có thể thấy uy lực của một quyền này cũng thật sự khiến cho người ta sợ hãi giống như nghe thấy sấm. Lực lượng của Huyền Thiên còn xa mới đuổi kịp. Nhưng mà, vẻ mặt của Huyền Thiên không đổi sắc. Huyền gia Tây Vực đã phát hiện ra Đạt Thanh Sơn một thời gian rồi, nhưng vẫn không thể đi vào được. Nói rõ là Đại Thanh Sơn không dễ dàng xông vào như vậy. Quả nhiên, Huyền Tông báo trực tiếp phóng tới Huyền Thiên. Trong nháy mắt liền va chạm vào trận pháp của Đại Thanh Sơn, một mảnh hoa cỏ cây cối trên núi, đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, toàn bộ phóng lên trời, hóa thành một đạo kiếm quang, chém về phía Huyền Tông báo. Hoa cỏ cây cối đều có thể làm kiếm, đây là tuyệt kỹ vương cấp thần công của một kiếm vương. Đồng thời kiếm quang cùng kiếm khí kịch liệt giống như gió mạnh gào thét. Cho dù Huyền Tông báo là cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng siêu cấp, cũng cảm giác được làn da đang bị cào xé. Một quyền này bị những kiếm quang kia chém trúng, lập tức liền biến thành nát bấy. Thần sắc của Huyền Tông báo lập tức cả kinh, song trưởng về phía trước, chấn động hư không. Thân ảnh của Huyền Tông báo lập tức chuyển hướng lui về phía sau. View, view, view. Kiếm quang nhanh như điện, phá hư không mà đến. Tuy rằng Huyền Tông báo thối lui ra đằng sau cực nhanh, nhưng vẫn bị vài đạo kiếm quang đuổi theo, tuyệt đối đại đa số đều bị hắn tránh được. Nhưng trong đó có một đạo kiếm quang xẹt qua vai trái của hắn, cũng để lại một vết thương, từ chỗ vết thương đó máu tươi liền ào ào chảy ra. Huyền Tông báo bị thương rồi, cố gắng chịu một chút đau đớn. A! Huyền Tông báo rơi xuống mặt đất, phẫn nộ rít gào lên một tiếng. Huyền Tông báo đối với Huyền Thiên có sát niệm rất nặng, mà hiện tại Huyền Thiên đang ở trước mắt, nhưng Huyền Tông báo lại không thể làm gì, chỉ có thể giống giận. Huyền Thiên đối với chuyện này đã sớm đoán được trước, không có chút sợ hãi nào, nói, Huyền Tông báo, dáng dưỡng thương cho tốt, bảo vệ tốt cái đầu của ngươi, ngày khác ta tới lấy nó, nhãi con, ngươi không sống được bao lâu nữa đâu. Huyền Tông báo nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, lại có một thân ảnh rất nhanh từ đằng xa tới đây. Thân ảnh đứng ở bên cạnh Huyền Tông báo, một thân hắc y, thân hình cao lớn, đúng là Huyền Kỳ. Còn có hơn 100 vị cường giả Ô Châu cần trông coi, Tuy cường giả Huyền gia hận Huyền Thiên đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bản thân không tiến tới đó được. Chỉ có hai người Huyền Tông Báo cùng Huyền Kim mới tiến tới được. Báo thúc, đừng có nghe lời hắn kích thích. Thanh âm của Huyền Kỳ rất bình tĩnh, nhìn Huyền Tông Báo một cái, ánh mắt mới rơi vào trên người của Huyền Thiên, nói, không hổ là cháu của Huyền Kỳ, quả nhiên mạng rất cứng, mọi người trên thế gian đều cho rằng ngươi chết ở trên dãy núi Thất Huyền, nhưng ta không tin, chẳng quá, Thiên Nhi ngươi lại trà trộn vào đây, ngược lại thật sự là vượt ngoài sự dự liệu của bổn tọa. Huyền Kỳ, ngươi không có tư cách nói ta như vậy. Thanh âm của Huyền Thiên lạnh lẽo, chỉ vừa nhìn thấy Huyền Kỳ là bao nhiêu sự khắc chế cũng vẫn không cách nào khiến hắn ngừng tức giận ở trong lòng. Những chuyện vượt ngoài sự dự kiến của ngươi có rất nhiều, ngươi nếu thật có thể dự kiến được thì dự kiến xem thử mạng của ngươi chừng nào rơi vào trong tay của ta. Ha ha ha ha, Huyền Kỳ cười khẽ một hồi, nói, ngươi thật sự là nằm mộng giữa bạn ngày, bản về tổ tiên. Cha của ngươi là bại tướng dưới tay ta, hiện tại cho dù hắn còn sống, cũng chỉ là một tên phế vật, tham sống sợ chết mà thôi, mà bổn tọa lại như mặt trời giữa trưa, thế không thể chống lại, uy chấn thần châu. Luận về con cháu, Kiếm Nhi 16 tuổi đã bước vào thiên giai, là người trẻ tuổi đầu tiên từ xưa đến nay, hơn nữa cuối cùng còn là một kiếm khách, kiếm trận sư, công phạt vô song, chiến lực nghịch thiên. Thiên Nhi, tuy rằng ngươi xuất chúng, nhưng so với Kiếm Nhi thì vẫn như trước kém xa vạn dặm. Hai người phụ tử các ngươi, tổ tiên cũng không bằng, con cháu cũng thế, không nhà không nghề nghiệp, không có tổ cũng không có tông, giống như con chó nhà có tang lang thang ở bên ngoài. Nếu không phải ngươi có La Khiếu Giá của Bắc Thần Các làm chỗ dựa, thì ta liền dùng một đầu ngón tay cũng đủ nghiền chết ngươi rồi. Ngươi nói ta nghe, ngươi dựa vào cái gì mà báo thù? Hai người phụ tử các ngươi tốt nhất vẫn tiếp tục ngoan ngoãn làm con chó lang thang đi. Huyền Kỳ, Huyền Thiên thật sự nổi giận, trong đôi mắt giống như đang muốn phun ra lửa, cắn chặt răng nói, chỉ bằng ta đây miệng không được thoải mái nuốt khí, chỉ bằng ta đây không chết thì tâm cũng không ngừng. Huyền Kỳ ngươi nghe cho kỹ đây, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Huyền Thiên ta sẽ trở lại Huyền gia Tây vực, lấy đầu của ngươi, dùng kiếm trong tay của mình giết hết tất cả cựu địch ngày xưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, quyền đánh kiếm công tử 1. Huyền Thiên vừa thốt một lời kia xong, lập tức chưởng ở cổ họng của Huyền Thanh Chu một cái. Phụt, một tiếng giòn tan vang lên, Huyền Thanh Chu lập tức mất mạng. Huyền Thiên ném thi thể Huyền Thanh Chu ra bên ngoài Đại Thanh Sơn, ngón tay chỉ Huyền Kỳ, ánh mắt nhìn Huyền Kỳ, đảo qua trên người của hai người Huyền Tông Báo và Huyền Kỳ, lạnh lùng nói, các ngươi, một người cũng chạy không thoát đâu. Mí mắt của Huyền Kỳ rượt một cái, hai mắt nhíu lại, lập tức trầm xuống, bổn tọa chờ ngươi. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng Huyền Thiên cũng biết rõ Huyền Kỳ đang cố ý kích động hắn. Nhưng hắn cũng không ngốc đến nỗi lao ra bên ngoài Đại Thanh Sơn để cùng Huyền Kỳ liều mạng. Huyền Thiên không hề dừng lại, dứt khoát xoay người, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của Huyền Kỳ và Huyền Tông Báo. Xung quanh Đại Thanh Sơn cũng chỉ có mấy ngàn thước, cũng không phải một ngọn núi, mà là mấy tòa gắn liền với nhau gọi chung là núi. Nói nghiêm chỉnh thì là xem như đó dãy núi, nhưng phạm vi thật sự là quá nhỏ, cho nên thống nhất gọi vài tòa ngọn núi này là Đại Thanh Sơn. Chính giữa Đại Thanh Sơn chính là một hồ nước ngàn năm tuổi. Căn cứ theo bản đồ ghi lại, thì chính giữa hồ nước có một cái đình, Vạn Kiếm Chân Kinh đã bị Mộc Kiếm Vương giấu ở trong tòa đình đài này. Càng đi vào chính giữa Đại Thanh Sơn tới gần hồ nước, Huyền Thiên liền cảm giác được bốn phía nồng đậm thiên nguyên khí. Hắn mơ địa nhãn thần đồng ra xem xét, quả nhiên ở đây có thiên nguyên khí lưu động, so với ở trong dãy núi Thất Huyền cũng không thua kém một chút nào. Đại Thanh Sơn đối với người khác mà nói thì có nguy hiểm trùng trùng, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì không hề có một sự uy hiếp nào. Trong bản đồ có hướng dẫn thông qua hết thảy mất trận pháp ở trong lộ tuyến, thậm chí ở trung tâm của Đại Thanh Sơn thì ra ở chỗ hồ nước là nơi cất giấu Vạn Kiếm Chân Kinh.

mặc dù bị giam cầm chân nguyên, nhưng tốc độ bộc phát của thân thể Huyền Thiên vẫn cực nhanh như cũ, một cước liền tới bên cạnh hồ nước. Sau một cước Huyền Thiên rơi xuống đất, sau đó lại mạnh mẽ phóng ra, giống như một cái lò xo cực lớn, đem Huyền Thiên bắn lên trên. Huyền Thiên giống như một mũi tên nhọn bay nghiêng về phía trên, kéo lê một vòng cung ở trên không trung, rơi vào ở bên trong đình đài tại chính giữa hồ nước. Lực lượng, tốc độ, góc độ, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Huyền Thiên, cùng trận pháp hợp lại thành một, hầu như hợp lại thành một thể với tất cả cảnh vật chung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, quyền đánh kiếm công tử 2. Kiếm công tử tuy rằng hết sức chăm chú quan sát vạn kiếm chân kinh, nhưng tính cảnh giác của hắn cũng rất mạnh, nhưng mà vẫn không thể cảm giác được Huyền Thiên đang đến, bởi vì Huyền Thiên đã sát nhập vào trong trận pháp, biến thành một bộ phận của cảnh vật chung quanh. Dung nhập vào bên trong trận pháp, Huyền Thiên rõ ràng cảm thấy lực dồi dào, cánh tay hắn vung lên, lập tức bãi cỏ ở bên cạnh hồ nước, lập tức một màn hoa cỏ bay tung tóe. Hào quang lóe lên, toàn bộ đều hóa thành một đạo kiếm quang, hướng theo cánh tay của Huyền Thiên, tất cả kiếm quang đồng thời hội tụ lại, hình thành một thanh kiếm quang cực lớn, giống như sao băng cắt ngang qua bầu trời đêm, sau đó liền lóe lên từ phía sau lưng của kiếm công tử đang ngồi tại bên cạnh hồ nước. Vừa rồi Huyền Ki khiêu khích Huyền Thiên khiến cho hắn tràn ngập lửa giận, không biết phát tiết vào chỗ nào, hiện tại nhìn thấy kiếm công tử, Huyền Thiên quyết định ra tay không một chút lưu tình, vừa ra tay chính là muốn lấy tánh mạng của kiếm công tử. Mũi kiếm nhọn này vô thanh vô tức, tốc độ lại cực nhanh vô cùng, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Mấu chốt nhất chính là do Mộc Kiếm Vương bố trí còn sót lại, lúc hắn thi triển ẩn chứa lực lượng vạn kiếm chân kinh, biến hoa cỏ cây cối làm kiếm. Tuy rằng những lực lượng này vẻn vẹn là một bộ phận nho nhỏ của Mộc Kiếm Vương, nhưng mà lại vô cùng đáng sợ. Ngay cả cường giả thiên giai cũng có thể bị chém chết. Kiếm công tử tiến vào Đại Thanh Sơn, trải qua nhiều sinh tử hiểm nguy, cuối cùng cũng có thể thở mạnh di chuyển người được rồi. Kết quả trong họa lại có phúc, để cho hắn tìm được truyền thừa của Mộc Kiếm Vương là vạn kiếm chân kinh. Điều này khiến cho lòng hắn tràn đầy vui mừng. Sự hung hiểm ở bên trong Đại Thanh Sơn này, kiếm công tử là tận mắt nhìn thấy. Hắn tin chắc rằng không ai lại có vận khí như hắn, có thể tiến vào Đại Thanh Sơn, cho nên nơi này không có thể nghi ngờ là một địa phương thật tốt có thể tu luyện vạn kiếm chân kinh. Hơn nữa, ở bên trong Đại Thanh Sơn, nguyên khí vô cùng nồng đậm, nhất là ở trên không trung của cái hồ này, hầu như đều muốn trở thành linh khí của thiên địa rồi. Tu luyện ở trong này, không có lúc nào là không hấp thu, dường như không kém với việc hấp thu linh thạch là bao nhiêu. Cho nên sau khi kiếm công tử đạt được vạn kiếm chân kinh, liền không có hoạt động lấy nửa bước. Vương cấp thần công rất có lực hấp dẫn to lớn, huống chi thần công vô thượng vạn kiếm chân kinh càng là ước mơ tha thiết của các kiếm khách. Vì vậy kiếm công tử liền hết sức chăm chú xem nó. Đúng lúc đó, kiếm công tử cảm thấy phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, có sát khí. Trong lòng của kiếm công tử cả kinh, hắn cảm thấy nguy hiểm cực độ. Kiếm quang ở phía sau quá nhanh, khiến cho hắn gần như không kịp né tránh. Không còn kịp để né tránh nữa thì không cần phải né. Thân thể của kiếm công tử lập tức tiến về phía trước. Đồng thời, sau lưng của hắn lóe lên hào quang, một thanh linh kiếm thiên cấp bắn ra. Kiếm quang cùng với linh kiếm thiên cấp đánh lên cùng một chỗ, phát ra một tiếng keng thật lớn. Linh kiếm thiên cấp vô cùng kiên cố, không phải thần binh vương giả thì khó mà có thể hủy được nó, chặn lại được công kích của đạo kiếm quang này. Bất quá, lực lượng khổng lồ kia cũng vẫn khiến cho linh kiếm thiên cấp bị chấn động mạnh. Kiếm công tử cùng với linh kiếm thiên cấp tâm thần tương liên, cho nên cả người cũng chấn động hệt như vậy. Thân thể đang tiến về phía trước lập tức ngã ập mặt xuống đất với tư thế chó ăn phân.